Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 166, cái chán nát bình rượu biểu diễn. Góc truyện audio.com. Ngô Hạo liên hệ Vân Hải Dương. Chờ đợi Vân Hải Dương tiếp nghe sau khi. Ngô Hạo ngữ khí không quen nói rằng. Vân Hải Dương, ta muốn tìm cái kia nhà quê. Hắn đến tột cùng. Vân Hải Dương trực tiếp cúp điện thoại. Di hành trong tửu điếm. Vân Hải Dương để điện thoại di động xuống. Hắn nhìn về phía An Lương Đảo. Người này đầu óc có vấn đề. Hiện tại đều không nhìn rõ tình thế. Tiễn Tiểu Cương khà khà cười nói. Ta vẫn cảm thấy hắn đầu óc thiếu một cái huyền. Bây giờ nhìn lên quả thế. Đúng rồi. Nói cho cười. Mới vừa chúng ta quỷ hỏa thiếu niên quần tin tức. Hắn đi thủy liệu pháp hội sở lại không có tiền trả. Ha ha ha ha. Vân Hải Dương cảm thấy hứng thú dò hỏi. Quỷ hỏa thiếu niên quần. Tiễn Tiểu Cương gật đầu. Kéo ta. Ta cũng là quỷ hỏa thiếu niên. Vân Hải Dương biểu thị hy vọng gia nhập. Tiễn Tiểu Cương trêu nói. Chúng ta là Lamborghini quỷ hỏa thiếu niên quần. Chí ít cũng cần già trẻ ngưu mới có thể gia nhập. Người 911 kém một chút. Vân Hải Dương một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Hiện tại quỷ hỏa thiếu niên. Nhập môn yêu cầu như thế cao sao? Viễn ca, người cũng ở chính giữa. Diện, Vân Hải Dương dò hỏi. Lý Tồn Viễn thì có một cái lão khoản Lamborghini Huracan. Mới vừa đặt đến nhập môn cấp bậc. Ta giống quỷ hỏa thiếu niên sao? Lý Tồn Viễn nhổ nước bọt. Đúng rồi, Lương ca. Ta lại nhìn thấy một cái tin tức ngầm. Tiễn Tiểu Cương nói rằng. Ngô Hạo ba ba Ngô Xuân Sinh đã ở rời đi tài sản. An Lương trong lòng âm thầm khâm phục. Đối phương đây là làm dự tính xấu nhất. Nếu như hai bên mâu thuẫn không cách nào giảm bớt. Cái kia cứ dựa theo xấu nhất dự định đến xử lý. Chưa tư thắng trước tiên lự bại. Trước tiên cân nhắc sự tình kết quả xấu nhất. Cái kia bất luận sự tình làm sao phát triển. Đều là tin tức tốt. Ngô Xuân Sinh đúng là một nhân tài. Chỉ tiếc hổ phụ khuyển tử. Thời điểm như thế này. Ngô Hạo vẫn không có triệt để thả xuống mặt mũi. Lại còn cân An Lương là nhà quê. An Lương lại sao lại dơ cao đánh khẽ. Đại khái sau một giờ. Ngô Hạo lại cho Vân Hải Dương gọi điện thoại tới. Lần này Ngô Hạo thái độ tốt hơn rất nhiều. Hải Dương ca, phiền phức ngươi giúp đỡ. Ta muốn liên lạc một chút hắn, thương lượng một chút giải quyết vấn đề. Ngô Hạo giải thích, Vân Hải Dương trêu chọc đáp lại nói. Ngươi mới vừa không phải rất hung hăng sao? Xảy ra chuyện gì à, tiểu lão đệ? Đột nhiên liền chịu thua. Ngô Hạo ngột ngạt lửa giận. Hắn cắn răng nói. Xin lỗi. Hải Dương ca, ta trước uống nhiều rồi rượu già. Hiện tại tỉnh táo, xin mời Hải Dương ca giúp đỡ đi. Vân Hải Dương vẫn mở ra máy phóng đại thanh âm đây. Hắn nhìn về phía An Lương, chờ đợi An Lương đáp lại. An Lương khẽ gật đầu, trực tiếp xen vào nói. Cùng châu khu sơn thủy mộc nông trại biết không? Ngô Hạo nghe ra An Lương âm thanh. Hắn vội vã đáp lại nói. Biết, chờ một lát sơn thủy mộc thấy. An Lương đáp lại sau trực tiếp cúp điện thoại. Lương ca, ngươi định xử lý như thế nào? Vân Hải Dương hiếu kỳ nói. Hắn đập phá ta một hồi. Ta trả lại, nên không quá đáng chứ? An Lương đáp lại, đương nhiên không quá đáng. Vân Hải Dương đáp lại. Mọi người đồng thời đi đến sơn thủy mộc. Khoảng chừng sau một tiếng, làm An Lương đoàn người đến thời điểm, Ngô Hạo đã sớm đến. Hắn chính đang một thủy mộc cửa chờ đợi. An Lương xuống xe thời điểm, Ngô Hạo hít sâu một hơi, khom người khom lưng hướng về An Lương cúc cung. Xin lỗi, Lương ca, ta trước rượu giả uống nhiều rồi. Xin mời Lương ca cố gắng tha thứ. An Lương nhìn cung kính Ngô Hạo. Hắn nói đùa. Trước ngươi có thể không phải như vậy à, ta liền một cái nhà quê. Ngươi đừng như vậy, ta có thể không chịu nổi. Xin lỗi, Lương ca, Ta trước đây có mắt không tròng. Xin mời Lương ca đồng dạng cái đạo. Chỉ cần Lương ca xin bớt giận. Ta dựa theo Lương ca dặn dò đến. Ngô Hạo thật sự bị dọa cho sợ rồi. Nếu như ba mẹ hắn ly hôn. Hắn theo hắn mụ mụ. Vậy hắn con nhà giàu sinh hoạt liền không còn chứ. Ta đồng dạng cái đạo A. An Lương làm bộ suy nghĩ. Trước ngươi đánh ta thời điểm rất thoải mái mà. Xin mời Lương ca gấp 10 lần xin trả. Ngô Hạo không chút do dự đáp lại. An Lương phủ định lắc đầu. Ta có thể không phải loại người như vậy. Đánh người là chuyện phạm pháp. Hải Dương ca, phiền phức ngươi dặn dò một hồi. Để ông chủ trên một két bia. Chúng ta xem Hạo ca biểu diễn cây chán nát bình rượu. Ngô Hạo nghe hiểu An Lương ý tứ. An Lương ý tứ là sẽ không tự mình động thủ. Do đó phòng ngừa lưu lại pháp luật tranh cãi. Hắn là để Ngô Hạo chính mình đến. Đồng thời lấy biểu diễn danh nghĩa tiến hành. Do đó phòng ngừa Ngô Hạo bị cắn ngược lại một cái nói bị uy hiếp. Chỉ chốc lát sau, một dương yên kinh bia đưa ra. Vân Hải Dương còn bắt chuyện Sơn Thủy Mộc công nhân đi ra xem biểu diễn. Dòng dã 12 chai bia đặt ở Ngô Hạo bên cạnh. Ngô Hạo rất muốn nhổ nước bọt. Trước hắn không phải đập cho An Lương cái chán chứ. Nhưng mà hiện tại tình hình khó khăn. Hắn có thể làm sao? Hạo ca, bắt đầu ngươi biểu diễn. An Lương nhắc nhở. Sau đó đối với người chung quanh nói. Này một vị là chúng ta bạn tốt Ngô Hạo. Hắn nói hắn có cái chán nát bình rượu tuyệt kỹ. Dường như ngực nát tảng đá lớn như thế. Chúng ta chuẩn bị đập video ngắn. Chờ một lát biểu diễn đến được. Đại gia nhớ tới vỗ tay. Không rõ vì sao nông trại khách hàng. Cùng với các công nhân viên dồn dập vỗ tay. Ngô Hạo nhìn 12 chai bia. Hắn cắn răng. Cầm lấy trong đó một bình. Nhắm mắt lại sau khi. Bỗng nhiên hướng về trán của chính mình đập phá đi qua. Đùng. Một tiếng vang giòn truyền đến. Chai bia phá nát. Lượng lớn bia cùng bọt biển tứ tán. Ngô Hạo chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Nhưng hắn không có dừng lại. Tiếp tục cầm lấy đệ nhị bình đập về phía cái trán. Người chung quanh còn đang vỗ tay. Cho rằng đây là một cái biểu diễn ất. Cách chương.